Chương 310, Huế thổ chuyển sinh ủ trì hạ xì xì 3 năm. Bạch Dẹt, kế tiếp liền muốn ủy khuất người một chút. Xì giả mang theo Bạch Dẹt đi tới một chỗ bao la địa phương sau đó, hướng về Bạch Dẹt nói rằng. Không phải ủy khuất, không phải ủy khuất, có thể giúp đỡ xì giả đại nhân vội vàng, là vinh hạnh của ta. Bạch Dẹt một bộ đây chính là ta vinh dự dáng dấp, nhìn xì giả đều có chút không đành lòng. Yên tâm đi, về sau ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Bất quá bây giờ liền cần ủy khuất ngươi coi một cái tế phẩm cái gì, khi ra đại nhân để cho ta làm tế phẩm nguyên bản bình tĩnh Bạch Dẹt triệt để nhạt định không xuống, bày ra một bộ mặt như ăn mướp đắng, xem ra là khó thoát tử vong số mạng. Bạch Dẹt không có phản kháng, bởi vì biết phản kháng không có gì dùng, dù sao hắn không có gì thực lực à, hắn chỉ là một nho nhỏ Bạch Dẹt phân thân. Trước mắt cái này Bạch Dẹt, dĩ nhiên không phải Bạch Dẹt bản thể. Hắn chỉ là Bạch Dẹt một cái phân thân. Kỳ thực vô luận là phân thân vẫn là bản thể, trên bản chất cũng không có quá lớn khác biệt, cho dù bản thể chết, còn lại Bạch Dẹt như cũ có thể hành động. Từ cả mù không gian trong, lấy ra ủ trì hạ xì xì thi thể, sau đó ý bảo Bạch Dẹt phụ thân đi tới. Bạch Dẹt sở hữu phụ thể người khác năng lực, cho dù là thi thể đồng dạng có thể phụ thân đi tới. Ở Bạch Dẹt phụ thân sau khi đi lên, Xì giả thi triển ra huế thổ chuyển sinh chi thuật, lấy Bạch Dẹt làm vật chứa, dùng huế thổ chuyển sinh chi thuật đem ủ trì hạ xì xì sống lại. Huế thổ chuyển sinh cần người chết một bộ phận thân thể làm môi giới, mà Xì giả trực tiếp cầm ủ trì hạ xì xì toàn bộ thi thể đảm đương môi giới. Ta không phải đã chết rồi sao? Ủ trì hạ xì xì mở mịt nói rằng. Không sai, ngươi thật sự là chết, hiện tại lấy một loại khác cha nở dê tha y sống lại. Xì giả nhàn nhạt gật đầu. Hướng về Uchiha Shishi nói rằng, Uchiha Shishi lập tức hướng về Shiza nhìn sang, nhìn Shiza, Uchiha Shishi đồng tử mở lớn. Ngươi là Uzumaki Shiza. Không sai, còn nhận thức ta, nói thật hiện tại cái này nhận giới, còn người nhận biết ta đã không nhiều lắm. Điểm này ngược lại là sự thực, đã từng Shiza danh hào có thể dừng tiểu hài tử ra đề, mà bây giờ nói ra lời nói. Phỏng chừng cũng liền thế hệ trước nhị dạ còn hiểu hơn. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Ủ trí hạ xì xì mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cảnh giác nhìn xì ra. Lại nói tiếp, kỳ thực huế thổ chuyển sinh chi thuật có một cái rất lợi bút, tỉ như ủ trí hạ xì xì hai mắt kỳ thực đã không có, thế nhưng huế thổ chuyển sinh sau khi đi ra là có cả mắt. Còn có chính là nguyên tắc trong huế thổ chuyển sinh ủ trí hạ mạ đa dạ, cũng không phải là lao niên thời kỳ ủ trí hạ mạ đa dạ. Mà là tráng niên thời kỳ Uchiha Mạ Đạ Dạ. Uzumaki Nagato cũng là, nguyên tắc trong Uzumaki Nagato cũng bị huế thổ chuyển sinh đi ra, hắn dìn nghệ gẳng vẫn còn ở, dìn nghệ gẳng rõ ràng không phải Uzumaki Nagato, thế nhưng huế thổ chuyển sinh sau đó vẫn như cũ có. Cái nguyện bụt cho dù Shiza hiện tại học xong huế thổ chuyển sinh chi thuật, cũng vô pháp giải thích nguyên nhân trong đó. Ngươi hỏi mục đích của ta là cái gì a? Lúc đầu ta là không muốn nói cho ngươi biết, bất quá nhìn ngươi đều chết hết, cũng là đáng thương. Vậy thì cùng ngươi nói một chút a. Sĩ giả đáng thương nhìn Uchiha Shishi, nói thật lấy Uchiha Shishi thực lực, sống đến cốt truyện bắt đầu chắc cũng là một nhân vật, hết lần này tới lần khác tự sát. Ta chính là muốn để Cổ Nộ Hạ náo nhiệt một chút, ngươi không cảm thấy quá bình tĩnh rồi sao? Ngươi nghĩ đối với Cổ Nộ Hạ xuất thủ Uchiha Shishi có chút phẫn nộ. Đối với Cổ Nộ Hạ thôn, Uchiha Shishi xem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn, từ nơi này liền không thể không bội phục một cái hỉ dù rèn xạ dù tổ bi. Bàn về tẩy não công lực tới, hỉ dù rèn xạ dù tổ bi tuyệt đối xưng là nhất lưu. Ta cho dù là chết, cũng sẽ không để ngươi đối với Cổ Nộ Hạ thôn bất lợi. Uchiha Shishi sử dụng hào hỏa cầu chi thuật, hướng về Hỉ Dạ đánh tới. Tiểu tử, ngươi còn không xứng giao thủ với ta. Xì dạ bình tĩnh nhìn Uchiha Shishi đánh tới hào hỏa cầu, còn không có tiếp cận hắn, liền trực tiếp tan biến tại không. Cô tỏ ạ mà sủ kami. Chứng kiến nhẫn thuật đối với Xì dạ vô hiệu, Uchiha Shishi không chút do dự phát động cổ tỏ ạ mà sủ kami. Nếu như có thể dùng cổ tỏ ạ mà sủ kami cải biến Uzumaki Xì dạ ý chí, để hắn thủ hộ Cổ Nộ Hạ thôn lời nói, Cổ Nộ Hạ thôn tuyệt đối sẽ không tao ngộ tai nạn. Ở trước mặt ta, cũng không cần đùa bỡn loại này ảo thuật, vô dụng. Xì giả khẽ lắc đầu, Uchiha Shishi lực lượng tinh thần quá kém, so với Xì giả kém không phải nhỏ tí tẹo, sử dụng cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ cũng vô pháp đối với xì dạ tạo thành bất kỳ hiệu quả nào. Cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ cũng không phải là vô giải, đối mặt tinh thần lực vượt qua bản thân nhân, rất có thể sẽ thất bại, còn đối với tinh thần lực vượt qua bản thân rất nhiều người sử dụng, vậy tuyệt đối sẽ thất bại. Ảo thuật bắn ngược. Xì dạ dựa vào cùng với chính mình nhãn lực, đem Uchiha xỉ xỉ thi triển cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ bắn ngược trở về. Mạnh mẽ cải biến Uchiha Shisui ý chí. Nguyên bản công kích Shisui Uchiha Shisui ngừng lại, hướng về Shisui nhìn thoáng qua sau đó, xoay người rời đi. Đối với Uchiha Shisui rời đi, Shisui cũng không có ngăn cản, mục đích của hắn đã đạt đến, kế tiếp chính là xem cuộc vui. Shisui cũng không phải là nhân vật chính của tuần vui này, hắn là một người ngoài cuộc, hoặc có lẽ là hắn là tuần vui này đạo diễn. Năm Shisui chính mình biểu thị, ta đều mạnh như vậy, lại tham dự vào lời nói, khó tránh khỏi có chút khi dễ người. Rời đi Uchiha Shisui, từng bước một trở lại Uchiha nhất tộc. Shisui, ngươi đây là một gã Uchiha nhất tộc tộc nhân, chứng kiến đi tới Uchiha Shisui sau đó, biểu tình ngốc lăng một cái. Hắn có chút bị giật mình, bị Uchiha Shisui cha nở dê tha y dọa sợ, huế thổ chuyển sinh sau đó, cùng người bình thường cũng không đồng dạng. Trên người trải rộng vết rách, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát giống nhau. Dẫn ta đi gặp tộc trưởng. Uchiha Shisui hướng về tên này tộc nhân nói rằng. A, tốt. Uchiha Shisui làm Uchiha nhất tộc trên mặt nổi đệ nhất cao thủ. Uchiha các tộc nhân đối với Uchiha Shisui đều là vô cùng tôn kính. Nghe được Shisui nói phải đi gặp tộc trưởng, lập tức mang theo hắn đi qua. Đi tới tộc trưởng nơi ở. Uchiha Shisui nhìn thấy Uchiha Fugaku, mà Uchiha Fugaku cũng phát hiện Uchiha Shisui lúc này không thích hợp. Shisui, thân thể của ngươi làm sao vậy? Uchiha Fugaku hướng về Shisui hỏi. Tộc trưởng, ta đã chết. Uchiha Shisui nói ra những lời này để thời điểm, vô cùng đạm nhiên, nhưng là lại đem Uchiha Fugaku làm cho sợ hết hồn. Ngươi nói, ngươi đã chết? Uchiha Fugaku mày nhăn lại tới. Rất muốn hỏi Uchiha Shisui một cái, ngươi đã chết, vậy ngươi bây giờ là gì? Tộc trưởng hẳn nghe nói qua huế thổ chuyển sinh chi thuật, ra ta là sau khi chết, bị người khác sử dụng huế thổ chuyển sinh chi thuật sống lại. Uchiha Shisui hướng về Uchiha Fugaku nói rằng, huế thổ chuyển sinh chi thuật, nghe nói qua, đây là đệ nhị hổ ca nghiên cứu ra cấm thuật. Liên quan tới huế thổ chuyển sinh chi thuật cũng coi như tương đối bí ẩn sự tình a. Bất quá Uchiha Fugaku vẫn là nghe nói qua. Shisui, ngươi chết như thế nào? Những thứ này đối với Uchiha Fugaku mà nói không trọng yếu, quan trọng là hiện tại trước biết rõ ràng, Shisui rốt cuộc là chết như thế nào. Ta bị đàn rồ lừa dối, đàn rồ đào đi ta một con mắt, sau đó một đường đuổi giết ta thân chịu trọng thương, cuối cùng ta đem cuối cùng một con mắt giao cho Itachi, sau đó ngã xuống sông tự sát. Uchiha Shisui đem việc trải qua toàn bộ nói cho Uchiha Fugaku. Uchiha Fugaku nắm thật chặt nắm tay, đàn dâu người này, thật muốn để Uchiha nhất tộc đi lên tuyệt lộ sao? Trừ tịch khoái đau vui.